một người phụ nữ có hai đứa con được lãnh từ Việt Nam sang, rồi bỏ tiền ra mua nhà, rồi bị người chồng của mình lừa mình. Mấy mẹ con phải ra khỏi nhà mất trắng cái nhà bởi vì chị chồng đứng tên cái nhà. Để mà đòi cái số tiền gần 200 ngàn ở lại đó, tại vì có tất cả bằng chứng chuyển sang hết, tất cả tin nhắn, thì có đòi được không? Khi người ta biết mình lừa người ta 20 năm nay với đứa con phải là của người ta thì người ta lấy lại thôi. Đúng không quý vị? Quý vị nghĩ sao? Kính chào quý vị. Với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, một câu chuyện mà chúng ta sẽ hiểu rõ ràng, rất là rõ ràng hai chữ là dám chơi thì dám chịu. Và chúng ta là người tạo cái game này thì chúng ta phải là người gánh cái hậu quả của cái game này. Thưa quý vị, câu chuyện này Ngọc Nhi nhận được và nói chuyện và có thâu âm lại của một người, đây là một người dì lớn tuổi, nhưng mà cô ấy đó là một cái người rất là rõ ràng. Thì câu chuyện này là của chính bản thân trong gia đình. Như thế này nè, cháu của cổ đó là được chồng lãnh sang Mỹ đi với hai đứa con. Thì trước khi lãnh sang Mỹ đó thì nó là để mua nhà qua ở, thì tại đằng nào phải đem tiền đi Mỹ, tại vì cái người vợ ở Việt Nam đó là cái người mà cho vay, mà chỉ nghe là cho vay cũng lãi cũng khá lắm quý vị. Thì dư nó có được khoảng 200-300 ngàn đô, số tiền cũng lớn ở Việt Nam, mà số tiền đó là khá lắm quý vị. Thì mới chuyển tiền sang đây để từ từ chuyển để chồng mua nhà và mình với hai đứa con mình sang. Thì chuyển sang mua nhà xong xuôi hết rồi, nghe nói là chuyển thêm 100 ngàn, chuyển nhiều lần, và sau đó đó thì lại chuyển thêm mấy chục ngàn để mà sửa cái nhà lại như ý muốn. Thì tổng cộng số tiền mà chuyển qua cho chồng đó là khoảng trên dưới gần 200 ngàn, cả tiền mua nhà và tiền sửa nhà. Và chồng mình đứng tên, và chồng là cha của hai đứa con mình ở Việt Nam nha, tại vì lấy nhà ở Việt Nam và có hai đứa con ở Việt Nam. Đứa lớn đó thì lúc mà đi sang Mỹ thì cũng 15-16 tuổi, và đứa nhỏ đó thì cũng 7-8 tuổi. Thì để mà mang sang đây, tính là ba mẹ con sang gia đình sống sau bao năm chờ đợi. Thì khi sang đây rồi đó, và có nói rằng là mua thì anh đứng tên, em sang đây rồi đó thì là để tên em vô tại nhà của hai chồng mình. Và đặc biệt là cái cô bé này cổ quen ông chồng là mười mấy năm, có nghĩa rằng khi sang đây đứa con là 15 tuổi đi, thì là ở 16 năm trước ở Việt Nam đã ở với nhau rồi, người chồng đi qua đi lại rồi, thời gian dài hiểu nhau lắm. Và suốt 15-16 năm đó thì cái tiền mà cổ có được ở Việt Nam là của chồng cổ gửi cho cổ buôn bán làm ăn rồi dành dụm dư giả ra, như là của hai vợ chồng quý vị. Thì sang đây được một thời gian thì cổ chồng cổ không có sang tên cho cổ đứng tên chung, nói rằng cổ chưa có credit. Và đến khi hai vợ chồng hụt hạc gây gỗ, thì ông chồng đó mấy tới lui với một cái người vợ trước nữa, là lãnh người vợ này qua trước cổ nữa. Thì quý vị nghe sẽ rất là rối, nhưng mà cái đoạn sau quý vị sẽ hiểu. Thì cổ ghen lên và cổ làm dữ lên, và cuối cùng cổ đòi lấy cái nhà lại và đòi ly dị. Thì thưa quý vị, khi mà cổ phát đến khi đó đó, thì chồng cổ mới lật bài với cổ rằng cái nhà này là anh không có đứng tên, bởi vì anh đã thất nghiệp lâu rồi. Cái nhà hàng của anh ngày xưa anh làm ăn đã thất bại, anh đã bán cái nhà hàng rồi. Và mấy năm nay, bao nhiêu năm nay là anh giấu em, là anh đi làm hãng thôi. Và anh cũng đã bị lay off, là bị đuổi việc đó quý vị, tại vì lớn tuổi rồi và cũng hẳn là cũng làm có tốt hay sao đó. Và cái nhà này là anh nhờ chị ruột của anh đứng tên, cho nên cái nhà này không có là của anh. Thì việc cô này có muốn chi không được, tại vì gửi tiền qua đây gần 200 ngàn mua nhà sửa chữa mà một người chị chồng đứng tên thì nó không có liên quan gì hết. Và quý vị, cổ mới cay đắng là mất cái nhà, và người chồng thì lúc này hai người bỏ nhau và cổ đi ra ngoài cổ sống. Thì câu chuyện ngược về mười mấy năm về trước như thế nào? Thì lúc cổ ra ngoài cổ sống đó, thì cổ là tung cái tin ra là chồng cổ gạt cổ, lừa cổ lấy 200 ngàn, hơn 200 ngàn gì đó, để cho cổ mua nhà và sửa nhà rồi lừa cổ. Một người phụ nữ có hai đứa con được lãnh từ Việt Nam sang, rồi bỏ tiền ra mua nhà, rồi bị người chồng của mình lừa mình. Mấy mẹ con phải ra khỏi nhà mất trắng cái nhà bởi vì chị chồng đứng tên cái nhà, và chồng trở về sống với người vợ khác. Có vị đau đớn không? Thật sự nghe rất là đau đớn. Nhưng ngược lại, nhiều năm về trước như thế này là lúc cổ mới lớn lên khoảng hai mấy tuổi, thì cái cô này đó, cổ là quen chồng trong cái môi trường quán nhậu ở Việt Nam. Thời điểm đó chồng cổ là một người đàn ông độc thân, rất là có nhiều tiền, Quý tưởng tượng đi, khoảng 30 năm về trước, vì Kiều Mỹ nói gì người ta nghe nấy, có giá lắm chứ người ta không có đề phòng như bây giờ. Thì mà nhất là có tiền mà ông chủ nhà hàng mà độc thân nữa, thì thưa quý vị là cổ, nói thẳng ra luôn là người nhà của nó là cổ có rất là nhiều tiền của chồng cổ cho. Và mẹ cổ và cổ lúc đó chưa có con, ở như vậy và mẹ cổ chỉ cách cho cổ là làm cách nào để lấy thật là nhiều tiền của công việc Kiều này. Thì một người con gái mới lớn, 19-20 tuổi, thì từ lúc đó là cổ sống với cái anh này và anh này cung cấp tiền xài thoải mái. Mỗi lần mà anh này về Việt Nam á, thì là tiền đưa cổ cọc cọc cọc 5.000, 10.000, 20.000 cổ giữ. Rồi cổ muốn xài đó, cổ xài, cổ nhiếm như cổ nhiếm mà không biết hết tiền bên Mỹ chỉ nghề tiếp, tại vì ổng là chủ nhà hàng ở Mỹ. Thì cổ lấy, cổ dành dụm, hai mẹ con dành dụm rất là nhiều. Là cái tiền đó, cổ mới lấy cái tiền dành dụm đó, cổ cho vay. Rồi được một thời gian như vậy khoảng 7-8 năm, thì lúc đó cổ có một đứa con đầu lòng với anh này. Thì khi sanh đứa con ra đó, thì cổ, anh này đi về, cứ về Việt Nam ở 3-4 tháng, qua Mỹ 3-4 tháng, Việt Nam 3-4 tháng, Mỹ 3-4 tháng. Thì mỗi lần ảnh qua là ảnh mang tiền rất là nhiều, và cổ giữ. Cổ xài chung với chồng, cổ thời gian cổ nói hết tiền rồi nha, anh phải kêu gửi về nữa. Thì cái ông này hời hợt lắm, kêu gửi về nữa. Mà gửi về không kịp đó, thì nói em đưa tiền anh xài, nói anh em có tiền để em đi vay cho anh. Và cổ đi vay với giá cắt cổ, đưa chồng cổ vay đó đằng bạn cổ cho vay. Nhưng thật sự cái tiền đó là tiền của cổ, lấy của chồng cổ dành dụm và đưa cho ổng vay lại 1.000 đô thành 1.200 đô một tháng. Nếu ông Mỹ chuyển về kịp thì cũng phải trả 200 đô một lần. Thì người đàn ông này giàu mà quý vị có tiền mà, thì cứ thoải mái, hết thì đi vay. Có khi vay cả chục ngàn, 20.000 đô chờ ở Mỹ chuyển về để mà trả. Thì cuộc sống trôi như vậy cho đến khi có đứa con thứ hai. Thì tới đứa con, tới khi mà còn khoảng chừng 10 năm sau hơn mới có đứa con thứ hai. Thì lúc này cổ đang có bầu đứa thứ hai, thì cổ phát hiện ra là cái người ổng có một cái người phụ nữ khác vừa sanh trước cổ một tháng, hai tháng ở với ổng. Thì quán cổ ghen, cổ lòng lòng cổ quậy lên, thì cổ mới phát hiện ra rằng cái người phụ nữ đó đó là ổng mới gặp sau này thôi, mà ổng rất là thương, mà sở dĩ gần đây ổng đưa tiền cho cổ nhiều nữa là bởi vì đứa người phụ nữ đó. Thì cãi cọ với nhau, gây gỗ với nhau, ghen tương như không làm gì được hết. Rồi thì cổ chấp nhận sống là hai người phụ nữ cùng sống với một người đàn ông Việt Kiều ở Mỹ, mang tiền về nuôi cho cả hai người. Đó, đứa nào hơn thì lấy được tiền nhiều, đứa nào mà hiền hiền thì lấy được ít, ráng chịu. Rồi cuộc tình cứ trôi như vậy, thì anh này cứ đi qua đi lại như vậy. Đến khi ảnh làm ăn thất bại, là nhà nó thất bại, thì cổ hoàn toàn không có chi tiền ra nữa. Mà ổng muốn xài thì cổ cho mượn xài, chứ cổ không có đưa tiền ra nữa. Nhưng người phụ nữ kia là cái người chịu khổ chung với ổng. Và tiền hồi xưa ổng cho mình dành dụm thì lấy ra cho ổng xài trong thời gian mà ổng thất bại. Thì được một thời gian như vậy thì ổng làm hôn thú và lãnh người phụ nữ đó qua với một đứa con của cổ. Khi cổ hay tin như vậy, cổ lòng lộn lên là tại sao cổ là người vợ trước, có một đứa con, rồi có hai đứa con mà ổng không lãnh, mà ổng lãnh cái con nhỏ mới lấy có mấy năm có đứa con đi. Thì ổng nói rằng tội nghiệp nó hiền mà nó không có nhiều tiền như em. Thì lúc này thì cổ nói rằng ok, cổ chấp nhận. Thì ổng mới lãnh một cái người đã qua bên Mỹ có đứa con qua đây sống thời gian là cũng bỏ nhau. Và ổng cũng tiếp tục, tại vì ổng có với cổ hai đứa con, cũng tiếp tục qua lại và gửi tiền nuôi con đều đặn. Cho đến mấy năm sau, cái cô đầu tiên đó có quốc tịch, thì ổng mới lãnh cái con nhỏ này qua, cái người thứ nhì qua. Thì khi làm thủ tục chờ thời gian tới ngày đi phỏng vấn, thì cái luật mà khi mà người chồng mà lãnh vợ mà có hai đứa con thì họ bắt buộc phải thử DNA. Thì lúc thử DNA ra đó là cái đứa con đầu không phải là con của ổng, cái đứa thứ nhì mới là con của ổng. Thì cả hai vợ chồng đều sốc, đều chới giới. Thì lúc này cổ mới nhớ ra là cái thời điểm đầu tiên đó cổ cặp với hai người lận. Nhưng mà cái anh này có tiền cho nên cổ mới vô cái anh này. Thì cái ông này không nói gì hết, thôi đã, chuyện đã qua rồi, giận cằn nhằn, nhưng mà rồi lãnh mẹ và đứa em. Thì cho nên lúc đó là cả ba mẹ con phải ở lại với thằng bé phải là con của mình, ở lại chờ. Tại vì ông phải bổ túc hồ sơ rằng ổng lãnh mẹ, ổng lãnh vợ, mà đây là con riêng của vợ, nó đổi thành con riêng của vợ, mà dưới 18 tuổi thì được đi theo, thì phải chậm lại thêm vài năm nữa. Thì trong cái vài năm mà chậm lại đó đó, thì thì ảnh mới nói rằng em chuyển tiền sang đây anh mua nhà. Thì cổ mới chuyển gần 200 ngàn qua để ảnh mua nhà và ba mẹ con qua có nhà mà sống. Lúc đó nói rằng anh thất bại rồi, anh không có còn nhà nữa. Hồi đó anh ở chung với bà chị có nhà hàng, bây giờ thì anh dẹp rồi thì anh thất bại rồi, thì phải mua nhà chứ qua đây có nhà ở. Thì cổ mới chuyển qua. Thì cổ mới đi qua đây và chuyển qua gần 200 ngàn mua nhà và sửa nhà lại. Thì khi qua đây rồi thì giấu cái thằng con lớn là không cho nó biết rằng đây phải là cha của nó. Tại vì hồi nào nghĩ là cha của nó không, nó cũng không biết nó là cha, không phải cha của nó. Thì qua đây rồi thì sống được mấy năm, khoảng 3-4 năm thì lại là hai người chia tay. Và anh ấy, ông ấy đi về sống với cái người cô gái ẩm lãnh qua đầu tiên đó. Thì cô đó đó, nghe người chị nói, người dì nói rằng đó là mộc mạc hơn và hiền hơn và không có vì tiền mà bào tiền như cái cô này. Cô này là cái máy bào tiền. Cổ không phải bào tiền xe xua, mà cổ là cái người bào tiền để dành dụm thôi, và lấy cái dành dụm đó cho dai, cho này kia dai. Và trong thời gian mà cổ bào tiền anh này cũng gặp một vài người ở Việt Nam, chứ không phải là cổ không, mà chỉ thích trong gia đình biết thôi, nhưng mà không có nói đó. Thì cũng nghĩ rằng là anh này đã lãnh một cái con khác đi rồi, anh không chung thủy với tôi rồi thì tội tôi phải chờ anh. Trong thời gian chờ bảo lãnh thì cũng gặp một hai người, nhưng mà tới ngày đi cũng bỏ lại. Mấy ngày ôi cũng đi cũng bỏ lại thôi. Thì khi bên đây cổ bị cái người đàn ông này gạt lại tiền, thì quý vị nghĩ đi, lỗi này lỗi của ai? Ngọc Nhi không biết lỗi của ai. Nhưng mà công tâm mà nói, những ngày đầu tiên cái anh Việt Kiều có tiền này về Việt Nam vung tiền như giấy để mà chơi quen biết thôi, thì không nghĩ rằng có bầu với cô này. Rồi có bầu xong rồi vẫn ở tiếp. Nhưng cái sai đó là xài tiền, tiền làm dễ. Thời điểm đó ảnh xài rất là dữ. Và cô này, cái sai cô này là gì? Thấy tiền và ham tiền và bào tiền. Cái người đàn ông họ biết họ bị bào tiền chứ quý vị. Họ đưa ra 20 ngàn, rồi họ về họ đưa 20-30 ngàn, cất trong tủ đi em, xài hết thì nói với anh. Thì có, nó mà hết mau quá. Mà khi hết rồi mà tiền cũng như không kịp, thì anh nói là em lấy tiền đưa cho anh xài, còn nó hết rồi, hồi để em mượn cho. Thì là mượn 1 ngàn thành 1.200 đô một tháng. Thành ra là ổng thừa biết rằng tiền này là tiền của vợ ổng, chiếc của ổng chứ, biết chứ quý vị. Nhưng mà ổng ok, cũng vợ con mình, cho nên 1 ngàn trả, 1.200 vẫn trả. Suốt nhiều năm như vậy, vừa bị bào tiền và vừa bị ăn lời tiền, ổng biết hết thì lúc đó ổng nản. Ổng nản. Và ổng mới có một người cặp với một con cái thứ nhì. Cô thứ nhì này cũng là trong môi trường quán nhậu. Và ổng là dân ăn chơi với lắm quý vị. Thì đến khi mà ổng thất bại thì mới nhìn ra cái cô thứ nhì ổng cặp đó cũng có đứa con, mà lại bào ít hơn và hiền từ hơn và không có giữ như cái cô này. Cho nên ổng lãnh cái cô kia đi trước với đứa con của mình. Và thật sự thử ra là con của ổng qua đây yên ổn. Nhưng vì cô lớn hay là cô nhỏ có hai đứa con, cho nên ổng không có nỡ bỏ. Và sau khi cô kia có quốc tịch xong, ba năm hay bốn năm quốc tịch xong, thời điểm đó đó là, thưa quý vị, là ổng mới quay trở về, ổng ly dị và ổng quay trở về, ổng lãnh cái người vợ trước và thành là người vợ sau với hai đứa con đi. Thì lúc này mới lòi ra đứa con đầu mà mình nghĩ là của mình, nó là của thằng khác, cái thằng thứ nhì nó của mình. Cho nên lúc này hồ sơ bảo lãnh là không có được cái đứa đầu đi theo cái diện cha bảo lãnh con, mà chuyển sang là bảo lãnh vợ và con riêng của vợ. Quý vị hiểu rồi ha. Và được đi theo, mà thằng bé đến bây giờ nó cũng không biết là cha nó là không phải là cha nó luôn. Thì lúc này cổ vẻ mặt với người chồng của cổ và ổng vẫn im lặng, không có chuyện gì xảy ra hết, vẫn lãnh ba mẹ con sang. Trước khi lãnh sang là ổng kêu chuyển tiền mua nhà là như vậy. Thì tất cả tiền mà cổ dành dụm trong bao nhiêu năm từ lúc lớn lên, ổng là người đàn ông mà cổ quen đầu tiên làm tiền, đầu tiên cũng có bồ trước, nhưng mà ổng là người đàn ông đầu tiên mà ở như vợ chồng mà để làm tiền đó. Thì là từ cái ngày đầu tiên cho tới bao nhiêu năm nay, mười mấy 20 năm nay, thì ổng lấy một lần một lại bằng cái kêu chuyển ra anh mua nhà. Thấy không quý vị? Mà trong đó cũng công sức của cổ, có nghĩa rằng là cổ lấy tiền của chồng cổ, cổ làm ăn mà cổ cho dai, không có buôn bán gì hết nha. Cả đời không có làm ăn buôn bán, chỉ là ngồi ở nhà cho dai thôi. Và cổ cho dai nó đẻ ra. Tức là cổ lấy của chồng cổ khoảng 100 ngàn đi, thì nó trở thành 200, là trong đó là cổ cho dai 100 ngàn tiền lời. Thì ông chồng lại lấy một lần lợi bằng cách dụ mua cái nhà đây. Ngọc Nhi nghĩ đó là thật sự ảnh có nhiệm vụ mua cái nhà. Nhưng mà thời điểm đó thì bạn thất bại, credit không có, không có việc làm luôn. Thì điểm tín dụng không có, cho nên không mua nhà được. Mấy nhờ chị của mình mua nhà để đem vợ và hai đứa con qua. Cũng có cái nghĩa với nhau, có hai đứa con mà. Nhưng mà qua đây cuộc sống chật vật, thì cái cô này lại cứ một hai đòi đứng tên nhà, đòi kia đòi nọ. Rồi cũng tính toán như ngày xưa. Đó, trong khi đó cái người vợ kia là đã làm cái tờ ly dị rồi, cũng có đứa con rồi, cũng ở gần đó. Ổng tới lui thấy cô kia lại là cũng đi làm thợ neo, cũng hiền từ, cho nên ổng ngã về bên kia là bên kia không gì tiền. Và khi ổng ngã về thì ổng mới lật đồng, thì lúc đó mới phát hiện ra là cái đứa con đầu là con của mình. Mình nuôi con thiên hạ, bị con này nó lừa bao nhiêu năm nay, thì ổng lấy lại, là nghĩa là tiền của ổng lấy lại thôi. Thành ra mọi người nhìn vào nghĩ rằng đó là cái cô bé này đó là bị chồng Việt Kiều lừa lấy 200 ngàn chiếm cái nhà. Nhưng cái quá khứ mười mấy 20 năm về trước, cổ đã lừa người ta lấy rất là nhiều tiền, thậm chí đưa tiền chồng mình xài gẹt là cho vay để mà ăn tiền lời trên đó luôn đó. Rồi cái đứa con đầu không phải là con của ổng luôn. Người mẹ sẽ biết phải là con của ai khi mà sinh ra đó quý vị. Thật sự cho mình quan hệ lúc hai ba người, mình là một người đàn bà không đứng đắn, nhưng mà nhìn khuôn mặt con mình nó loáng thoáng người đàn ông cũ của mình biết chứ, đừng nói không biết là sai là biết. Nhưng mà cổ im lặng, đến ngày đi làm thủ tục bảo lãnh ba mẹ con cách suôn sẻ. Nhưng cũng không có ngờ cái điều rằng là tổng lãnh sự Hoa Kỳ, cái luật Hoa Kỳ, ảnh làm hộ chiếu cho ảnh là công dân Mỹ, có hai đứa con đẻ Việt Nam nhưng mà cha là công dân Mỹ thì hưởng nhiên nó sẽ làm công dân Mỹ. Thì lúc anh làm thủ tục để xin hai đứa nhỏ là theo cha làm công dân Mỹ thì mới lòi ra là cái thằng đầu nó không phải đồng huyết thống với mày, thì nó phải là công dân Mỹ được, chỉ có đứa thứ nhì thôi. Cho nên mới chuyển cái bảo lãnh từ bảo lãnh con công dân Mỹ thành bảo lãnh con riêng của vợ đi theo vợ, là như vậy. Cái vòng lẫn quẩn là như vậy. Cho nên trong cuộc chơi nào cũng vậy, ngay từ đầu đôi khi chúng ta định đặt bẫy người ta và chúng ta lại sập trúng cái bẫy của mình đặt. Đó là cái câu luật nhân quả. Và cái gì lấy qua cái gì mình cũng phải trả bằng cách khác. Thì trường hợp này là ảnh lấy lại những gì ảnh mất. Nếu mà công tâm mình nói đó, về phụ nữ với nhau đó, thì mình thấy là mình như vậy. Thì bây giờ đó, thưa quý vị, là cái người gì kể như câu chuyện này. Và cổ hỏi như vậy nè, là bây giờ có bằng chứng chuyển tiền qua Mỹ hết, cái cô bé này có bằng chứng chuyển tiền qua Mỹ hết, vậy thì đi thưa đòi tiền lại là chuyển qua đây được không? Thì Ngọc Nhi mới nói rằng là cái đó Ngọc Nhi không biết. Nhưng mà cái nhà là bà chị chồng đứng tên thì mới biết chắc là không lấy được. Ngoại trừ bà chị chồng giữ cái nhà đó cho cái thằng cháu ruột của mình, là cái thằng nhỏ đó là cháu ruột của mình, có thể là cổ giữ đó, hoặc là cổ giữ cho em trai của cổ ở với cái người vợ sau mà thành qua trước, là bởi cô đó cổ hiền hơn, thì mình không biết chuyện này. Nhưng nghe nói là hiện giờ đó là ổng về ổng ở với cái người vợ mà ổng lãnh, cái người vợ ổng quen sau mà ổng lãnh qua trước, tại cô bé đó là nó hiền hơn. Và bây giờ thưa quý vị, cái câu hỏi như thế này, người gì hỏi, nếu như vậy đó, người gì thừa hiểu được rằng là cháu mình sai, nhưng nhìn thấy cháu muốn đi gặp luật sư thưa để mà đòi cái số tiền gần 200 ngàn ở lại đó, tại vì có tất cả bằng chứng chuyển sang hết, tất cả tin nhắn, thì có đòi được không? Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ rằng nếu có đòi được nữa thì cũng không nên đòi, là bởi vì luật nhân quả, mình lấy của người ta thì bây giờ khi người ta biết mình lừa người ta 20 năm nay với đứa con phải là của người ta thì người ta lấy lại thôi. Đúng không quý vị? Quý vị nghĩ sao? Thực sự ra Ngọc Nhi thấy đó là rất là khó trả lời trong hoàn cảnh này. Tính theo cái lý cái tình thì ảnh làm như vậy là ảnh quá đáng với một người phụ nữ và hai đứa con của ảnh, với một đứa con của ảnh. Mà trên giấy tờ đó thì là hai đứa đó. Nhưng mà tính theo cái lý đó thì khi tình yêu mà không có cái sự tin tưởng mà chỉ có cái sự xem thường và đề phòng lẫn nhau thì nó sẽ thành ra như vậy. Ngay từ lúc mà anh này thất bại thì anh mới biết được đó là cái người đàn bà này của ảnh đó là quá tính toán tiền bạc. Không có tiền thì mặt lớn mặt nhỏ và thậm chí đưa tiền cho ảnh xài, ảnh bắt đưa ra đó thì lại dàn mâm sáng chén và nói rằng là mượn của người ta đóng lời, và tới ngày đóng lời phải điện qua Mỹ, réo bên Mỹ phải gửi đóng lời, gửi về trả nợ. Tóm lại là bằng mọi cách để mà cào cái tiền của mình lại, mặc dù rằng tiền đó của người ta đưa mình từ lúc đầu. Thì ảnh nhìn thấy và ảnh cảm thấy rằng là ảnh bất mãn, nhưng không biết là ảnh lấy lại cái nhà và tài sản của cổ thì cái đó là có quá đáng, cái đó là thật sự quý vị nghĩ như thế nào? Nếu đặt trường hợp quý vị nghĩ như thế nào? Thực sự ra cả hai đều sai với nhau hết. Nhưng mà nếu quý vị có trả lại phân nửa căn nhà không? Tại vì người dì muốn nói rằng là xin lại phân nửa căn nhà cho cháu mình, như 200 ngàn xin trả lại 100 ngàn. Nhưng mà cô dùng cái đó, cô làm sự nghiệp là qua đây cũng hình như là 9-10 năm nay rồi. Chuyện này là xảy ra cũng 9-10 năm nay rồi. Nhưng mà mất cái nhà thì mới mất đây, tại vì thời gian đầu qua vẫn ở chung cái nhà. Thì mấy năm đầu cô đòi sang tên nhà cho cổ, nhưng mà ông này không có sang. Thì cuối cùng thì bắt được ông này ở lên cái bà kia, thì cổ mới làm giữ lên. Đó thì đòi ly dị, chia cái nhà. Thì lúc này nộp đơn ly dị mới phát hiện ra là cái nhà phải của mình. Tại vì cổ không có biết coi giấy tờ, không biết tiếng Anh gì hết, mà cứ đinh ninh như vậy. Thì lúc mà nộp đơn ly dị biết được cái nhà phải của mình, thì bây giờ hồ sơ ly dị đã như vậy rồi, thì cổ muốn thưa để đòi nửa cái nhà. Thì theo quý vị mình có nên thưa không? Và thưa được không? Cái đó thì thật sự ra Ngọc Nhi cũng không có đoán trước được. Nhưng mà câu chuyện thì nó lằng ngoằng lèo ngoèo. Và xin quý vị cho một cái ý kiến là có nên thưa hay không để đòi lại nửa cái nhà, hay là mình lấy người ta giờ mình trả, đúng không quý vị? Xin quý vị cho một câu bình luận để người trong cuộc xem được và hướng dẫn cháu mình phải làm như thế nào để đúng cái nhân cách của con người, và nhân cách, và đồng thời ngoại trừ cái nhân cách mà phải là vừa có tình, có lý, có cái nghĩa với nhau nữa. Rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi, và đây là một câu chuyện hơi nhức đầu. Nếu quý vị chịu khó nghe kỹ giùm Ngọc Nhi nhé. Cảm ơn quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.